Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, du lịch thôn. Trong sơn cốc, Lệch Gia Phong hoành hành, Lưu Du thân hình từ trên cao rơi xuống, nghĩ không ra, nơi này vẫn còn có một tòa đền thờ. Tại Thiên Ý Sơn Trang phía sau núi, cũng có một tòa đền thờ. Thế nhưng tòa là thông hướng Gia Hào Thông Đạo. Trước mắt tòa này hiển nhiên thoạt nhìn càng thêm tà môn. Long xà làn gió, chính là nó chế tạo ra. Tại nước ta thổ chi bên trên, lúc nào tín phụng ma thần. Vũ Cơ không hiểu, lúc ấy nàng sống sót niên đại đó. Đến nay khoảng cách quá mức tại xa vời. Nàng cũng đương nhiên không biết cận đại trong lịch sử những cái kia chiến tranh. Tứ đảo vị trí tương đối chạch hướng đại lục, lúc trước bị liệt cường xâm hơi mà nói, cái này tứ đảo tự nhiên cũng sẽ bị thực dân qua. Thực dân lâu thoại bản thổ có đền thờ cũng không kỳ quái. Đáp án nên ở bên trong. Lưu Du chỉ cái kia một tòa rách nát mà tà khí hoành sinh đền thờ. Ở bên trong có thể ẩn nấp có đại bí mật. Loại này lão ngoan đồng tồn tại không có sai. Nhưng tai họa người đời cướp đoạt nhóm người tinh nguyên sự sống chính là lỗi của nó. Nhất là gặp được Lưu Đại Sư bản tôn, càng là sai càng thêm sai. Chúng ta đi vào đi. Lưu Du đem hồi lâu không dùng đả hồn tiên đều rút ra. Mặt đối với tà môn như vậy đồ chơi, cẩn thận chút cuối cùng không sai. Vũ Cơ gật đầu một cái. Dù sao gặp được đồng hành thủ đoạn, nàng hút không ít cường giả tinh khí thần. Hiện tại đụng phải cái khó giải quyết, lập tức để cho nàng hào hứng đại phát. Trong đền thờ, rách nát khắp trốn, giống như là quỷ tử vào thôn tựa như. Khắp nơi một mảnh hỗn độn. Lưu Du nhìn thoáng qua cái này trong đền thờ thiếu đầu một pho tượng. Đây là cái gì quỷ thần? Nhìn xem trang phục là rất giống Nhật Quốc võ sĩ. Ngươi đều không hiểu, ta đương nhiên cũng không hiểu. Vũ Cơ bốn phía bay tới bay lui, liền đầu này đều không biết tìm tới. Lưu Du sờ soạng một cái, tại Thiên Ý Sơn Trang đằng sau thấy là một cái ăn mặc khôi giáp hải hầu tử. Nơi này là không đầu võ sĩ tượng đá, có chút bừa bộn. Nơi này có thể có ra long xà làn gió, nhất định là cái thái cực chi địa. Rắn phong là âm, long phong thì làm dương. Chờ một chút, ta đã biết. Lưu Du đôi mắt sáng lên. Hắn vừa cẩn thận nhìn thoáng qua tòa này đền thờ, lúc ấy thiếu chút nữa nhịn không được cuồng tiếu lên. Ta con mẹ nó, kém chút bị được lừa gạt. Đáng tiếc các người không biết ta đường đường trang bức vương trí tuệ là bực nào cao siêu. Ha ha. Vũ Cơ lật một chút tròng trắng mắt, nói tiếng người, hắc hắc. Lưu Du nhịn được ý cười, phát ra một tiếng cười đắc ý. Cùng ta chơi trò hề này, xem ra cái này trong đại đô thị mặt, không chỉ có đạo sĩ, cản thi tượng loại hình năng nhân dị sĩ, còn có lợi hại như thế phong thủy đại sư a. Ngươi là nghiêm túc sao? Thiếu bức đại thám tử, ta muốn nghe tiếng người. Vũ Cơ bạch nhãn đều nhanh lật rơi. Thân là một cái quỷ, ta nghĩ nghe người ta mà nói cho chút mặt mũi được hay không? Ai ai, thiên sơn vạn thủy luôn luôn tình, người bình tĩnh một chút được hay không a? Lưu Du nghiêm túc nhìn thoáng qua tòa này đền thờ, sau đó lại kết hợp bốn phía núi xem thủy thế. Mẹ chứng nơi này hoàn toàn chính là một chỗ bị phá hư phong thủy cách cục nha. Hơn nữa, vẫn là người là hơn phá hư, chính là phá hư phong thủy, một dạng hội sinh ra hai loại kết quả. Một, là nơi đây triệt để hóa thành phổ thông chi địa. Hai cái mà nói liền có chút thảm, hội hóa thành hiểm ác chi địa, huyền học áo nghĩa phức tạp đa biến. Loại chuyện này ai cũng nói không chính xác. Phong thủy thuộc về huyền học nhất mạch, bước vào mạch này người cũng biết một câu, phong thủy chỉ có thể thuận thiên ý, không đảo ngược. Ý của lời này tại phong thủy huyền học bên trong, chỉ là nhận thức một môn học thuật, nó nhường ngươi phát hiện, mà không phải nhường ngươi động. Phong thủy cách cục có thể tự nhiên cải biến, nhưng không để khen người vì sửa đổi. Một khi phá hủy cách cục, có tám thành có thể sẽ đem địa vạn ngược chuyển thành cực ác chi địa. Tại cực ác chi địa bên trên, người vô pháp trường thọ, bách bệnh quấn thân, súc vật không cách nào nuôi sống. Đáp án, chỉ cần tìm được long phong, hướng đi liền tốt. Đã có người phá hủy nơi này cách cục, mục đích nhất định chính là vì long phong, nhưng ở trong sơn cốc này, tràn đầy cũng là rắn phong. Vũ Cơ hay là nghe không hiểu, nàng khi còn sống chính là trong cung đình Vũ Cơ. Sau khi chết một cái quỷ vương, ngươi còn có thể mong chờ lấy nàng hiểu huyền học phương diện thuật ngữ. Ta tới tìm xem, Lưu Du con mắt nháy một cái. Một vòng tử quang lướt qua đồng trước, linh giác lái đến to lớn nhất, nếu như không phải thần cảnh cường giả xuất thế, lấy hắn bây giờ bản sự nhi ngươi chính là đào sâu ba thước ẩn thân, cũng nhất định sẽ bị cái này kinh khủng linh giác quét trúng. Tìm tới, Lưu Du bước ra từ nơi này đền thờ lui ra, hắn một tay dò xét ra ngoài, hưu, một tiếng. Từ hắn trong tay áo rút ra nhất điều trường tiên, bành bành, đả hồn tiên quất vào trên mặt đất, lập tức cái kia trong đền thờ sàn nhà nhao nhao lật lên. Vỡ vụn, oanh, roi chính giữa tòa kia tượng đá, hung ác lực phá hoại trực tiếp đánh bể nó. Tiếp theo, Lưu Du tay ngọc vung lên, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp liền đem tòa này đền thờ cho một bàn tay quét ngang vì đất bằng. Bạo lực như vậy, Vũ Cơ cười khanh khách câu. Bây giờ Lưu Du thực lực đã là thần cảnh phía dưới vô địch. Tỉ như động động tay, hủy đi cái phòng ở cái gì, đều thuộc về chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Du một lần nữa về tới tượng đá vị trí, phát hiện tượng đá bị hắn đánh nát về sau, phía dưới xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa động. Nơi này rắn phong yếu kém nhất, ta nghĩ long phong hẳn là từ nơi này bị dẫn đi. Lưu Du không nghĩ ra, đến cùng là ai muốn đem dạng này một cỗ tập tục dẫn vào trong lòng đất đâu. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, phát hiện còn có tàu điện ngầm đi qua, dọc theo hẻm núi lan tràn tiến vào đường sắt. Vừa vặn xen kẽ đến phía dưới này trong lòng núi, chẳng lẽ kề bên này có cái gì thôn sao? Lưu Du suy nghĩ một chút, sau đó đem trăm con lệ quỷ phóng ra. Đại nhân, chỉnh chỉnh tề tề 100 con lệ quỷ đứng ở Lưu Du trước mặt. Sau đó một mực cung kính quỳ lại xuống tới. Đi giúp ta xem một chút, cái này phương viên trong phạm vi trăm dặm, có phải hay không có cái gì thôn xóm còn xây tại đường dây bên cạnh. Lưu Du ra lệnh, cái này trăm chi quỷ lập tức liền nhau nhau hành động. Cái gọi là bách quỷ giả hành, bất quá cũng chỉ như vậy, xem ra muốn ở chỗ này qua đêm tiết tấu. Lưu Du duỗi lưng một cái, trong đầu nghĩ đến làm sao đem cỗ này quấy phá hướng gió cho đảo ngược. Bằng không thì liền xem như đem đền thờ phá hủy, cũng vô pháp đạt tới trừ tận gốc mục đích. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đều có chút quá sớm. Chỉ có đem long phong sự tình cho cha ra cái triệt để, biết được thủ phạm ở tại, mới có thể dễ giải quyết. Lúc sáng sớm, Lưu Du nằm ở một gốc cây nha thượng chuyển tỉnh lại. Phía dưới, bách quỷ đã trở lại không còn một mống. Giờ phút này đều toàn bộ đều dưới tàng cây thời gian mệnh. Cha được như thế nào? Lưu Du từ trên cây nhảy xuống tới, ánh mắt nhìn lướt qua những cái này lệ quỷ. Bẩm báo đại nhân, chúng ta tại phía đông tìm được một cái du lịch thôn, mà đầu này đường dây chính là đi qua cái thôn kia. Mỗi ngày hội chuyến xuất phát hướng nơi này. Năm lội, Lưu Du song quyền ôm ngực, chơi tâm nổi lên. A, thật vẫn bị ta nói đúng rồi. Tạm thời không cần để ý tới thạch động này dưới đất sự tình. muốn điều tra rõ đầu nguồn, liền phải tới trước cái này du lịch thôn, đem bách quỷ thu vào về sau. Lưu Du cái này chuẩn bị khởi hành xuống núi. Đợi lát nữa, Vũ Cơ đi một mình đi tới. Lần này ta đi chung với ngươi. Ta rất lâu không có đi ra chạy hết. Lưu Du suy nghĩ một chút. Có thể, nhưng ngươi trước tiên đem cái này thân cổ trang phục cho sửa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.